Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, khai ra Tần Tinh, chỉ tiếc, Tần Tinh ốc xá bên trong, vẫn là tĩnh lặng, không có động tĩnh chút nào truyền ra, giống như là bên trong không có ai một dạng, nhưng mà Quân Mạch Ly lại biết, Tần Tinh liền ở nhà này buông bỏ bên trong. Đã liên tục thời gian một tháng, đều không hề rời đi qua nửa bước. Cố Minh Thiên vẫn là mặt đầy cười dâm đãng, căn bản không có chú ý tới Quân Mạch Ly ánh mắt. Thậm chí tức liền chú ý đến, hắn cũng hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng. Chỉ là một cái tứ cấp tinh khu bên trong, căn bản không có khả năng có người có thể cùng Cố gia cùng mình chống lại. Vân Hy ngược lại chú ý đến đồ đệ mình ánh mắt. Tuy rằng nàng không nguyện thừa nhận, nhưng mà vào giờ phút này, nàng cũng đồng dạng là mang theo một tia khao khát, hy vọng Tần Tinh có thể như cũng giống như lần trước một dạng. Đích thân đứng ra, giết Cố Minh Thiên cùng cái khác Cố gia người. Nói như vậy, chẳng những Mệnh Cờ Tông hôm nay có thể trốn qua một lần đại nạn, hơn nữa Tần Tinh thân là người đánh cờ thân phận, cũng đủ để xác nhận không thể nghi ngờ. Bất quá, nàng cũng biết đây chỉ là mình hy vọng xa vời. Cố Minh Thiên có thể tùy tiện đem chính mình một trường tát bay, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Ít nhất là 6 vân tinh quân, lại kết hợp nhìn hắn nhà bối cảnh. Tin tưởng chỉ cần không phải là kẻ đần độn, tự không khả năng xuất hiện vào lúc này, cùng nó đối kháng. Đang lúc này, Cố Minh Thiên lần nữa hướng về phía Quân Mạch Ly mở miệng nói: ta không muốn dùng sức mạnh, cho nên chỉ cần ngươi theo ta đi, ngươi bất kỳ yêu cầu gì, ta cũng có thể thỏa mãn. Quân Mạch Ly vẫn gắt gao cắn môi, ánh mắt thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh ốc xá. Bất quá dần dần, trong mắt nàng khao khát một chút xíu rút lui, thay vào đó chính là càng ngày càng mạnh quyết tuyệt chi sắc. Một khắc này, trong lòng nàng đã làm ra quyết định, chỉ cần Cố Minh Thiên có tiến thêm một bước quá đáng cử động, như vậy mình liền biết tự bạo tinh hồn, cho nên bảo toàn ở mình trong sạch. Vân Hy quyết tâm, cắn răng một cái, lần nữa mở miệng nói: Cố Tam công tử, ta biết Cố gia của ngươi nhà đại thế lớn, nhưng mà ngươi đi tới Mệnh Cờ Tông ta, không nói hai lời liền ra tay đánh nhau, thậm chí còn muốn cướp đi tông ta tông chủ, không khỏi cũng quá đáng đi. Quá đáng? Cố Minh Thiên nhướng lông mày một cái, trên mặt lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười thần sắc, gật gật đầu nói: các ngươi những này tiểu môn tiểu phái, ếch ngồi đáy giếng, nhãn giới thật là quá nhỏ mọn rồi, chút chuyện này liền kêu qua phân cũng được. Hôm nay nếu ta đến rồi, liền để cho các ngươi cố gắng mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính quá đáng. Diệt cho ta rồi Mệnh Cờ Tông, diệt Mệnh Cờ Tinh, ngoại trừ vị tông chủ này ra, không nên để lại một người sống. Phải, 8 tên vốn là vây quanh Vân Hy Cố gia người lập tức trả lời đáp một tiếng, thân hình chớp động, liền phải hướng phía dưới Mệnh Cờ Tông phóng tới. Nhưng mà lúc này, Quân Mạch Ly chính là đột nhiên mở miệng nói: dừng tay. Ồ, Cố Minh Thiên nụ cười trên mặt đồng hơn nói: nếu tông chủ có lệnh, vậy ta không dám không nghe. Nói đi, ngươi có chuyện gì? Quân Mạch Ly rốt cuộc ngẩng đầu lên, mỹ lệ trên mặt không có một chút thần sắc, yên lặng nhìn đến Cố Minh Thiên nói: ta đi với ngươi, điều kiện chính là bỏ qua cho Mệnh Cờ Tông ta, hơn nữa bảo đảm Mệnh Cờ Tông ta lần này nguyên bảng trong tỷ thí có thể đem hạng đề thăng. Cố Minh Thiên giả vờ kinh ngạc nói: không có, liền đây điểm yêu cầu, Hôm nay ta tâm tình không tệ, cho phép ngươi nhiều hơn nữa nói điểm yêu cầu. Hiển nhiên, Quân Mạch Ly đề xuất đây điểm yêu cầu, tại Cố Minh Thiên trong mắt, căn bản là không tính yêu cầu, tùy tiện giữa liền có thể làm được. Quân Mạch Ly gật đầu một cái nói, không cần, đây chính là yêu cầu của ta, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng, ta hôm nay liền đi theo ngươi. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Cố Minh Thiên hướng về phía mặt khác tám tên Cố gia người nháy mắt. Tám người lập tức hiểu ý trở lại hỏa ô chu lên. Mà hắn cũng hướng về Quân Mạch Ly đưa tay ra nói, ta Cố Minh Thiên mặc dù háo sắc, nhưng mà ta đáp ứng chuyện, nhưng cũng không biết đổi ý. Hiện tại ngươi có thể yên tâm theo ta đi đi. Như thế nói thật, Cố Minh Thiên đối với bị mình bắt đi nữ nhân nơi ưng thuận lời hứa, ngược lại thật không có nuốt lời qua. Đây cũng là Quân Mạch Ly nguyện ý cùng hắn đi nguyên nhân. Hy sinh chính mình một người, có thể giữ được toàn bộ tông môn, hơn nữa còn có thể để cho tông môn thuận lợi vượt qua nguyên bảng tỷ thí. Cuộc mua bán này vẫn là có lời, ta muốn cùng sư phụ ta Từ Giả có thể. Cố Minh Thiên rộng lượng đáp ứng, hơn nữa chủ động né người, nhường đường. Quân Mạch Ly đi về phía đến Vân Hy đi tới, mà Vân Hy thần sắc trên mặt tâm tình bất định. Thẳng đến Quân Mạch Ly đi đến trước mặt mình, đột nhiên truyền âm nói, Mạch Ly, ngươi không thể cùng hắn đi. Quân Mạch Ly lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng nói, sư phụ, ngài không cần lo lắng cho ta, ta tự có chừng mực, không thể. Vân Hy thái độ chính là trong lúc bất chợt trở nên mạnh mẽ cứng rắn nói, hôm nay mạng này cờ tinh lên, bất luận cái gì người đều có thể cùng hắn đi, duy chỉ có ngươi không thể. Quân Mạch Ly ngẩn ra nói, vì sao? Vân Hy lại là căn bản không tiếp tục để ý nàng, mà là trực tiếp hướng về phía Cố Minh Thiên nói, Cố Tam công tử, ngươi hôm nay đến mệnh cờ tông ta, là không phải là vì lùng bắt cái kia giết chết Cố Minh Viễn cùng Triệu Mông hung thủ. Nghe được câu này, Quân Mạch Ly vốn là ảm đạm thần sắc, nhất thời trở nên càng thêm tái nhợt, bởi vì nàng đã biết mình sư phụ phải làm gì, vội vàng nói, sư phụ, hắn là đánh cờ. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng đem lời nói xong, thấy hoa mắt, Cố Minh Thiên chính là đã xuất hiện ở Vân Hy phía trước, mang trên mặt hiện lên sát khí nụ cười nói, ngươi không nói ta còn thực sự thiếu chút nữa đã quên rồi. Nói như vậy, lão thất thật là chết ở mệnh cờ tông, hơn nữa là các ngươi hạ thủ, không phải. Vân Hy không để ý tới đang không ngừng hướng về phía lấy ánh mắt cầu khẩn mình Quân Mạch Ly, đưa tay chỉ một cái phía dưới tần tinh chỗ ở ốc xá nói, chúng ta cho dù có gan trời cũng không dám giết Cố gia người, giết chết Cố Minh Viễn bọn họ, do người khác, hắn gọi là Thiên Tần, hẳn đúng là đến từ Mộng Đạo Tông, đang ở đó gian phòng buông bỏ bên trong ở. Hướng theo Vân Hy lời nói này nói ra, trong chớp mắt, Quân Mạch Ly cảm thấy thiên không đều toàn bộ than sụp xuống. Nàng bây giờ không có nghĩ đến, sư phụ mình vậy mà thật đem tần tinh cho để cho ra. Tuy rằng nàng hiểu rõ, đây là sư phụ hy vọng Cố Minh Thiên có thể cùng tần tinh liều mạng, cho nên bảo toàn mạng cờ tông. Nhưng mà cách làm như vậy, thật sự là quá mức hèn hạ. Dù sao, tần tinh giết chết Cố Minh Viễn cùng Triệu Mông, không nói trước mục đích của hắn là cái gì, nhưng ít ra là thật cứu mình và toàn bộ mệnh cờ tông. Nói tần tinh là mệnh cờ tông ân nhân, tuyệt không quá đáng. Chính là sư phụ bây giờ lại lấy oán báo ân, thậm chí đều không bận tâm tần tinh có thể là người đánh cờ thân phận. Quân Mạch Ly thật sự là không cách nào suy nghĩ ra. Vì sao sư phụ thái độ sẽ ở đột nhiên có biến hóa lớn như vậy? Nhưng mà nàng cũng không có thời gian tiếp tục suy nghĩ rồi. Bởi vì Cố Minh Thiên đã xoay người, nhìn về phía Tần Tinh chỗ ở ốc xá. Trong ánh mắt lập lòe nguy hiểm quang mang, hàm răng khẽ cắn, Quân Mạch Ly trong nháy mắt đã làm ra quyết định. Không đợi Cố Minh Thiên có cử động, nàng đã trước một bước xông về Tần Tinh ốc xá, đồng thời lo lắng hô: Thiên tiền bối, ngươi đi mau, ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.